Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 358 Vân Lam biệt viện. Mỹ nữ tụ tập, nàng cảm thấy có chút dạ dày đau, nàng bỗng nhiên hảo tưởng niệm trước kia cái kia than đen đại ngật. Đáp, ít nhất uy mãnh, có nam tử hán khí khái. Hiện tại, nàng cùng Lan Chỉ Yêu đều theo bản năng đến không nghĩ xem thằng nhãi này, mông điền nhưng. Thật ra không cho là đúng. Sờ sờ trơn bóng đầu. Ta giống như nghe lén Bàng Tam bọn họ mấy cái viện trưởng nói qua. Nói cái gì khảo hạch định ở Vân Lam biệt viện tốt nhất gì đó. Thực có thể kích khởi khảo hạch đệ tử tính tích cực ai. Đại Ly suy nghĩ một chút. Nói, Vân Lam biệt viện, tất cả đều là nữ. Đúng vậy. Mông Điền gật đầu, Đại Ly giật nhẹ khóe miệng. Những cái đó nội viện người. Quả nhiên hảo sinh ổi tương đương tỏa, Lan Chỉ Yêu cảm thấy cần thiết đề nội viện những cái đó đại lão vãn hồi. Một ít hình tượng, giải thích nói, cũng không được đầy đủ là bởi vì nữ. Kỳ thật còn có khả năng là bởi vì Nhiếp Viêm này đó ngoại môn tương đối chứ danh nữ tử đều ở Vân. Lam, liền tỷ như kia thương sư muội, không phải cũng là ở Vân Lam sao? Hảo đi, Đại Ly lạnh lạnh nói. Càng thêm ổi tương đương tỏa, Lan Chỉ Yêu trầm mặc, nàng vẫn là không nói lời nào hảo, Vân Lam biệt viện. Giờ phút này tiếng người ồn ào, những cái đó ngày xưa hoài bị che ở nữ ký túc xá ở ngoài mà không được này môn mà nhập sốt ruột tâm. Tình nam đệ tử nhóm, hiện tại chẳng lẽ là một đám giống như tiêm máu gà ác lang giống nhau. Một bên ý đồ giả bộ các loại cao lớn thượng khí chàng tới câu dẫn các thiếu nữ. Một bên liếm đầu lưỡi nhìn cao lãnh diễm sư tỷ cùng bạch mềm mại tiểu sư muội. Trong miệng sinh nước miếng ha ha hút khí, thật sốt ruột. Không tới này nội viện khảo hạch. Chúng ta nơi này liền cùng chợ bán thức ăn dường như một cái nữ đệ tử nhìn mộc dưới lầu không? Ngừng bồi hồi tới bồi hồi đi nam đệ tử. Phiên một cái thật lớn xem thường. Oán hận đem mộc cửa sổ kéo xuống, ngày xưa. Các nàng đều nhưng ở lộ thiên tắm vòi sen. Kết quả hiện tại xuyên kiện quần áo đều cảm thấy cả người phải bị người lột sạch dường như phòng. Đài nội, mấy cái thanh tú khả nhân nữ đệ tử nghe vậy cười nhạt vui mừng, khóa trước đều như thế. Sư muội cần phải thói quen lạc trừ phi chúng ta là vào nội viện. Nếu không thật đúng là đến chịu đựng như vậy thời gian. Bất quá cũng coi như là may mắn. Này nội viện khảo hạch mấy năm cũng liền một lần mà thôi, có một cái sư tỷ yên lặng hoành bọn họ. Liếc mắt một cái, cười trêu nói, các ngươi giờ phút này nhưng thật ra sẽ oán giận, cũng không biết là ai. Vừa nhớ tới Âu Lâm, dù tử thác những cái đó các sư huynh sẽ đại triển thần uy. Liền một đám đi không nổi, chúng nữ nhất thời vui cười diễn nháo lên. Bất quá này sư tỷ là thật chưa nói sai. Các nàng đối đãi dù tử thác này đó dung mạo cùng thực lực song toàn các sư huynh. Tuyệt đối là giống như dưới lầu những cái đó bình thường đệ tử đi nhìn lên các nàng tâm tình giống nhau, hoa si, chính là hoa si. Bất quá nếu là Vưu Hàn Triệt cái loại này còn gồm nhiều mặt gia thế tồn tại. Loại này hoa si liền càng nghiêm trọng, ta tưởng lần này khẳng định Vân Khung biệt viện vài vị sư. Huynh được giải nhất đi, đừng quên chúng ta biệt viện vài vị sư tỷ đâu. Người nhà, liền nghĩ nam nhân, ngô. Đại sư tỷ các nàng tự nhiên là muốn tính thượng. Bất quá ta tưởng năm nay đơn giản vẫn là chúng ta tam đại biệt viện độc lãnh phong tao, các nữ. Hài tử diễn nháo không thôi. Cách mấy chục mét xa tiểu đình tử. Thương biệt ly dựa lan can. Đầu ngón tay có một lưu ly ngọc ly. Bên trong đựng đầy rượu. Rượu một chút đến bị nàng đưa vào trong miệng. Môi răng hàm hương, một cái đoan trang nhu nhã nữ tử đi vào đình. Hơi khách khí đến kêu, biệt ly sư muội, tam sư tỷ kêu ngươi, đến đi báo danh ân, cảm ơn sư tỷ nhắc nhở. Thương biệt ly đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch. Thủ đoạn vừa lật, chén rượu biến mất, nàng người rơi trên mặt đất, bước chân một vượt, ngay lập tức tiêu tán trong không khí, kia tốc độ. Làm cái này đoan trang nữ tử ngốc lăng líu lưỡi, này biệt ly sư muội hảo sinh lợi hại. Mà giờ phút này, Vân Lam Tiên Sơn ngắm cảnh trên đài, người rất nhiều, 18 tiên sơn người tề tụ nơi này. Mấy vạn người số lượng hoặc là không xem như quá dọa người. Nhưng là tụ tập ở một chỗ. Loại này náo nhiệt liền cực kỳ ầm ĩ, ngắm cảnh đài không xa rừng rậm chỗ. Mỗi một viên thương mộc đều cao tới 100 mét. Tán cây thật lớn, như rộng mở che trời đại dù. Nhân nhân lạnh hạ, mỗi một viên cũng khoảng cách rất xa. Nhưng là hiện tại kia viên lớn nhất thương mộc phía dưới. Liền bày mười mấy cái bàn. Ngồi mười mấy xinh đẹp nữ đệ tử. Không thể nghi ngờ. Các nàng đều nói Vân Lam biệt viện nữ đệ tử. Trí thức, thanh tú, ôn nhu, đáng yêu. Phóng nhãn nhìn lại, oanh oanh yến yến. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là tham gia tuyển Mỹ đại tái. Bất quá Vân Lam biệt viện cũng không được đầy đủ là Mỹ. Nữ, đặt ở toàn bộ tu tiên giới nội. 10 chi 7 8 nữ đệ tử vẫn là thiên hướng bình thường đại chúng lưu. Nhưng là không chịu nổi nhân gia có dân cư số đếm A. 10 chi nhị tam đều là thanh tú trở lên tiêu chuẩn. Kia thoạt nhìn liền nơi nơi đều cảnh đẹp ý vui, giờ phút này. Này đó bị người cảm thấy cảnh đẹp ý vui Vân Lam nữ đệ tử nhóm đang ở đăng ký nội viện khảo hạch báo. Danh danh sách một cái nữ đệ tử vừa thấy trước mắt nối liền không dứt tiến đến người. Không khỏi ấn ấn huyệt thái dương. Dùng khuỷu tay đẩy đẩy bên người ôn nhu nữ tử. Lẩm bẩm nói. Sư tỷ. Tình huống này không lớn thích hợp a. Như thế nào cảm thấy báo danh người đặc biệt nhiều, có gì kỳ quái? Thượng một lần bởi vì là hoàng kim một thế hệ bùng nổ kỳ. Bị áp chế thiên tài quá nhiều. Không thể không nội liễm tiềm tu. Đến phiên lần này, lực lượng thiên nhiên cầu muốn bùng nổ. Hơn nữa mấy năm nay xúc tích lên người. Không lòng tranh hổ đấu mới là lạ, nội viện khảo hạch là một cái xu thế. Hiếu thắng liền đều cương, muốn nhược liền đều nhược, người đối người ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bất quá các nàng đối sau lại một lần người không báo cái gì hy vọng. Thật là thượng một lần lưu lại những người đó quá khủng bố, hoàng kim một thế hệ không ở. Bọn họ chính là đỉnh tồn tại. Tới, là Du Tử Thác sư huynh. A, là Du đại sư huynh. Du Tử Thác đi tới thời điểm. Phàm là Vân Phàm biệt viện người đều cực kỳ lễ phép đến kêu đại sư huynh. Cái loại này được đến thành tâm vinh quang, đủ để cho người khác vô cùng cực kỳ hâm mộ. Lúc đó, đang đứng ở ôn nhu nữ đệ tử trước mặt nam tử quay đầu đi. Khoanh tay trước ngực, nhìn Du Tử Thác đi vào. Trên mặt đó là lộ ra hơi ánh mắt tươi cười. Nói, đại sư huynh phong thái như cũ a. Du Tử Thác nhìn hắn một cái. Lấy tay một chỉnh cổ tay áo. Đạm cười. Ngô Bân sư đệ cũng nhưng thật ra biến hóa cực đại. Ngô Bân trên mặt mỉm cười. Đáy mắt lại không có gì ý cười. Chỉ cong môi. Ngón tay nhẹ gõ trên eo treo đoản đao. Phát ra leng keng giòn vang. Ở Phong Vân Hiệp rèn luyện 3 năm. Nếu là một chút cũng chưa biến. Kia mới là kỳ quái. Bất quá lần này nội viện khảo hạch. Đại sư huynh cũng nên cẩn thận tiểu tâm ai. Tiểu tâm ngươi sao? Du Tử Thác trên mặt cười rất là thong dong. Đôi mắt mị thành một cái phùng. Cong cong. Đó là tự nhiên. Ngô Bần sư đệ cũng muốn nỗ lực nga. Ngô Bần cười lạnh không nói. Nói. Tại ngoại môn có cái chân lý. Đó chính là đại đệ tử cùng nhị đệ tử luôn là không hợp. Ai làm này một cùng nhị chi phân là có thể tùy thời thay đổi đâu. Du Tử Thác thanh phong lãng. Nguyệt tư thái. Làm giúp hắn đăng ký nữ đệ tử âm thầm cảm khái hôm nay sở hữu bận rộn đều đáng giá, lúc đó. Âu Lâm cũng tới rồi. Giống như là nói tốt dường như. Một đám thanh danh hiển hách đệ tử kể hết tiến đến. Đám người càng thêm sao động lên, mà đương Du Tử Thác đối thượng Âu Lâm địch ý ánh mắt. Lẫn nhau rằng co là lúc Vũ Văn Ung tới rồi. Sát. Cái này ở đấu giá hội sau bị vô số người dùng dép lê chụp tiểu giấy vàng đánh tiểu nhân thế tử ra. Bước yêu nhã nện bước. Lấy làm phần lớn nữ tử đều vô lực chống đỡ phong tư dạo bước mà đến. Đôi tay phụ ở sau người. Ngón tay thượng gục xuống một phen quạt xếp. Thế tử ra tâm tình không tồi a. Du Tử Thác cười. Nói, Vũ Văn Ung gật đầu. Biểu tình sung sướng. Tự nhiên, kia nội giáp rất là không tồi. Mặc ở trên người đông ấm hạ lạnh, thập phần thoải mái, Du Tử Thác. Người này nên bị đánh tiểu nhân. Hắn hiện tại có chút minh bạch vì cái gì cái kia luôn luôn bình tĩnh tiểu sư muội vừa thấy đến. Người này liền nhịn không được trợn trắng mắt. Bất quá Vũ Văn Ung đang chờ người này phản kích thời điểm. Lại nhìn đến đối phương tầm mắt cương ở một phương hướng, không khỏi nhướng mày. Quay đầu nhìn lại, bên kia, có người tới. Hoắc, người không nhiều lắm, nhưng là muốn xem tới người là ai. Khó trách a, một hàng nữ tử, ăn mặc đều nhịp đến tiên phục. Mềm mại vải dệt dán các nàng phập phồng quyến rũ thân mình. Lại xuyên ra từng người hoàn toàn bất đồng phong cách. Oanh oanh yến yến, như gấm như hoa, mê người tròng mắt, bất quá nhất chọc người trầm luân. Vẫn là cầm đầu hai nữ tử, bên trái thiếu nữ dáng người rất là mảnh khảnh, nhược như tơ liễu, bên hông cột lấy một cái tuyết trắng tơ lụa, treo một cây mặc lan sắc sáo ngọc, bước đi lay động bên trong, sáo thượng lưu tô tung bay, tựa hồ cuốn ngọc quý lãnh cùng tua dịu dàng. Chính nghiêng đầu cùng bên người người ta nói cái gì, ngữ khí thực mềm nhẹ, trên mặt hàm chứa mềm mại lịch sự tao nhã cười, mà cùng nàng người nói chuyện. Không có gì dư thừa linh kiện, chỉ nghiêng đầu không quan trọng, buông xuống vai biên một sợi tóc đen, ngước mắt chung, thanh nhã như tiên, này hai người đi tới trước mặt. Áo lam thiếu nữ chiều Du Tử Thác ôn ôn gật đầu, ôn nhu nói. Du đại sư huynh, Thương Biệt Ly cũng chiều Du Tử Thác hơi hô một tiếng, Du Tử Thác mỉm cười ứng kia. Áo lam thiếu nữ, thẩm sư muội, đốn hạ, hắn sáng quắc nhìn Thương Biệt Ly, ngữ khí càng mềm nhẹ vài phần. Biệt Ly sư muội, một cái là thẩm sư muội, một cái là Biệt Ly sư muội. Này trong đó kém, thẩm đoan linh hình như có sở cảm. Đó là nhẹ nhàng cười một cái, Thương cô nương tựa hồ càng thêm xinh đẹp vài phần, hơi ngả ngớn. Thanh âm đánh vỡ như thế tốt đẹp không khí. Vũ Văn Ung đi hướng đăng ký chỗ, báo chính mình tên, đó là xoay người nghiêng nhìn về phía Thương Biệt Ly. Khó trách Thương tương hộ ngươi như châu như bảo, Thương tướng. Thương triều ca, toàn trường ồ lên một mảnh. Như thế, những người này mới biết được Thương Biệt Ly lai lịch. Thẩm Đoan Linh cũng là hơi kinh ngạc, nàng chỉ biết này sư muội thiên tư không tầm thường, lại không biết lai lịch của nàng. Như thế đáng sợ, Thương Biệt Ly đối mọi người ồn ào tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Chỉ nhàn nhạt ngước mắt nhìn Vũ Văn Ung liếc mắt một cái. Sau đó, ánh mắt một ngưng, dừng ở Vũ Văn Ung phía sau, toàn trường ồ lên sao động không khí bên trong. Độc hữu cách đó không xa ba bóng người cấp hừng hực đến tiến đến, mông điền. Người cái bạch màn thầu, không phải nói Vân Lam ngươi nhất chín sao? Thế nhưng còn lạc đường. Ta như thế nào hiểu được? Ai làm Vân Lam tiên sơn là duy nhất một tòa có ảo trận tiên sơn? Thời khắc ở biến, ta nhận không ra cũng bình thường sao? Đại sư tỷ không cũng mang lầm đường. Người như thế nào liền không mắng nàng đâu? Hết chương.